Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292. Hạ Chính Tường yêu ái. Keng keng keng, tiếng đập cửa vang lên, thanh âm rất nhẹ, đi vào, Tiêu Văn Sơn sau khi mở miệng, đặt chén trà xuống, hướng về cửa nhìn lại. Chỉ thấy một người mang theo kính mắt thanh niên nam tử đi tới. Chính là Tiểu Chu à. Chuyện gì? Tiêu Văn Sơn hiền lành hỏi. Nhưng mà đem so với phía trước cùng Hạ Chính Tường tùy ý. Ngữ khí nghiễm nhiên nhiều tơ uy nghiêm. Bị gọi là Tiểu Chu thanh niên nam tử. Dư quang thấy được Hạ Chính Tường. Trong lòng có chút kinh ngạc. Nhưng mà trên miệng lại không có chút nào lãnh đạm. Tiêu sử. Phía dưới đưa tới một bộ phiến tử, chính là Vương Mục Văn đạo diễn đóng điện ảnh, tên là Ta Không Phải Chúa Cứu Thế. Phía dưới đối với cái này bộ phim có chút tranh luận, cho nên để ta đến tìm ngài cầm quyết định. Tiêu Văn Sơn nghe vậy, lông mày trao lại, tranh luận, có cái gì tranh luận địa phương? Bọn họ điện ảnh ý nghĩa chính, cùng quốc gia chúng ta chữa bệnh cải cách. Chữa bệnh chính sách có chút liên quan đến tiêu chuẩn sơ lược lớn, mà Vương Mục Văn đạo diễn lại là nổi danh đạo diễn. Chúng ta không tốt quyết định, Tiểu Chu đáp. Nghe được Tiểu Chu nói như vậy, Tiêu Văn Sơn khẽ gật đầu. Dính đến quốc gia chữa bệnh chính sách, việc này hắn xác thực đến nhìn, bằng không chiếu phim sau. Nếu như lệnh quốc gia chữa bệnh chính sách chịu đến dư luận khiển trách, vậy chuyện này cũng không tốt làm. Vậy được, ngươi để cho bọn họ đi coi phim phòng chờ ta. Ta sau đó liền đi. Tiêu Văn Sơn mở miệng nói. Tiểu Chu gật gật đầu, rất dứt khoát quay người rời đi. Thấy thuộc hạ đi, Tiêu Văn Sơn đối với bên cạnh Hạ Chính Tường cười nói. Đi a, cùng ta cùng đi a. Ngươi ban đêm cũng không có chuyện gì. Đợi xét duyệt hết bộ phim này, ngươi theo ta về nhà. Ta nhường ngươi chị dâu xào hai cái đồ ăn. Hai chúng ta uống hai chung. Hạ Chính Tường do dự xuống. Phất phất tay. Vẫn là quên đi. Chính ngươi đi xem đi. Ta cũng không đi nhà ngươi cho chị dâu thêm phiền. Ta cái này còn lo lắng nha. Sách, các lão gia ngươi đừng giày vò khốn khổ. Phiền toái gì? Thế nào, lẽ nào ngươi không đi ta cùng ngươi chị dâu sẽ không ăn cơm à? Đơn giản liền là nhiều hai bát đũa chuyện này. Ngươi nói ngươi buồn rất hoảng sợ. Cái kia không phải vừa vặn nha. Mượn rượu tiêu sầu chứ. Tiêu Văn Sơn nói xong. Cũng mặc kệ Hạ Chính Tường có đồng ý hay không. Đem hắn theo chỗ ngồi bên trên kéo tới. Hướng về ngoài cửa đẩy đi. Hạ Chính Tường có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có đặc biệt kháng cự. Cùng Tiêu Văn Sơn đi. Hai người tới coi phim phòng. Đây là coi phim phòng. Diện tích không lớn, cũng liền có thể chứa hạ 30 người chống đỡ chết. Cùng dạp chiếu phim bố trí không có gì sai biệt. Tiêu Văn Sơn cùng Hạ Chính Tường đến lúc đó, bên trong đã ngồi không ít người. Đều là Tiêu Văn Sơn thuộc hạ người. Rất nhiều người thấy được hai người tới, nghĩ muốn đứng lên vấn an, đều bị Tiêu Văn Sơn phất tay đè xuống. Nắm chặt thời gian đi, nhanh chóng chiếu phim. Tiêu Văn Sơn hơi có chút quyết định, nhanh chóng phân phó nói. Phía dưới người ứng một tiếng, liền bắt đầu chiếu phim, gây ra dòng điện ảnh tới. Điện ảnh chậm rãi phát ra. Xuất hiện trước nhất chính là Lý Tranh. Lý Tranh đeo lộn xộn tóc giả khoác, y phục có chút cũ nát, ngậm điếu thuốc ngồi ở hắn nhà kia nhỏ hẹp tâm lý tư vấn trong sở. Trong phòng sương mù lượn lờ, nội dung cốt truyện bởi vậy bắt đầu. Hạ Chính Tường cùng Tiêu Văn Sơn im lặng nhìn xem, đều nhìn tương đối nghiêm túc. Tiêu Văn Sơn chính là bởi vì đây là hắn công tác, mà Hạ Chính Tường chính là thuộc tại thói quen nghề nghiệp. Hắn liền là làm cái này được. Thấy được tác phẩm ưu tú, tự nhiên mà vậy liền mang theo xem kỹ ánh mắt đi xem. Vương Mục Văn với tư cách là trong vòng nhân tài mới xuất hiện, Hạ Chính Tường đương nhiên biết, không chỉ biết, hắn còn rất thưởng thức Vương Mục Văn, không kiêu không nóng nảy, chụp đồ vật có tư tưởng có nội hàm, đồng thời lại có thể đón ý nói hùa đưa ra thị trường chàng nhu cầu. Ngày như vầy giúp, chính là Hạ Chính Tường thưởng thức hắn địa phương. Theo điện ảnh nội dung cốt truyện phát triển, Hạ Chính Tường cùng Tiêu Văn Sơn nhìn càng nghiêm túc, phía trước cười điểm rất nhiều lần, nhưng mà đồng thời đúng người vật khắc họa cũng rất tinh chuẩn tinh tế. Đại nhập cảm giác thật tốt. Ngay tại điện ảnh chiếu phim 15 chuông lúc, Tô Dật Dương lên sân khấu, ăn mặc cũ nát áo lông cừu. Tô Dật Dương đứng ở tâm lý y liệu sở, con đường chợ cảnh hiu quạnh thê lương. Tô Dật Dương hai tay cắm bọc, cả người loại kia chán trường khí chất không che giấu chút nào. Hắn vỗ vỗ mặt, phía trước một giây vẫn là suy sụp khí tức bộ dáng, sau một giây liền biến thành nét mặt nụ cười. Thế nhưng vẻ mặt tươi cười thoạt nhìn là như vậy miễn cưỡng. Lệnh coi phim người chẳng những không có mảy may nụ cười, nội tâm thậm chí có loại nhàn nhạt chua xót. Gì? Có chút ý tứ. Thấy được Tô Dật Dương một đoạn này biểu diễn, Hạ Chính Tường khẽ di một tiếng, trên mặt nổi lên quét một cái vẻ tò mò. Đoạn này biểu diễn nhìn lên tới tựa như thường thường không có gì lạ, nhưng mà Hạ Chính Tường biết rõ đoạn này diễn hàm kim lượng cao bao nhiêu. Không tại biểu diễn tài nghệ chung đánh bóng mười mấy năm, căn bản làm không được trình độ như vậy. Mà người này người trẻ tuổi nhìn lên tới cũng liền hơn 20 tuổi, tuyệt đối sẽ không vượt qua 30 tuổi. Trẻ tuổi như vậy rồi lại giống như cái này hành động người trẻ tuổi, Hạ Chính Tường đối với màn ảnh chung người này người trẻ tuổi sản sinh một chút hứng thú. Thời gian một chút trôi qua, nội dung cốt truyện dần dần trải rộng ra. Lý Tranh chỗ sắm vai nhân vật, theo vừa bắt đầu vì bản thân tư lợi, nhân vật hình tượng bắt đầu hướng về vô tư chậm rãi chuyển biến. Từng cái một tiểu nội dung cốt truyện không ngừng thôi động nội dung chính tuyến phát triển. Bộ diễn này, Lý Tranh là tuyệt đối vai chính, gần như 80% phần diễn, tất cả Lý Tranh trên người, nhưng mà Hạ Chính Tường lại đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Tô Dật Dương trên người. Trong mắt của hắn vẻ tò mò càng ngày càng đậm, khi thấy Tô Dật Dương cuối cùng một tuồng kịch, gầy trơ cả xương nằm ở trên giường bệnh, đối Lý Tranh cùng thê tử làm cuối cùng cáo từ lúc, Hạ Chính Tường trong mắt vẻ tò mò lặng yên chuyển biến thành vì thưởng thức, hơn nữa vẻ hân thường phá lệ nồng nặc. Tô Dật Dương sắm vai kim thủ ích tự sát, điện ảnh cũng bởi vậy đến khâu cuối cùng. 20 phút sau, điện ảnh chiếu phim xong xuôi, chiếu phim phòng đèn cũng một lần nữa sáng lên. Hạ Chính Tường không có lên tiếng, cúi đầu tựa như đang suy tư. Tiêu Văn Sơn cũng không có để ý, từ trên ghế đứng lên, quay người đối với sau lưng thuộc hạ phân phó nói, bộ phim này không có bất cứ vấn đề gì, không cần cắt giảm. Nghe được Tiêu Văn Sơn nói, phía dưới toát ra vài đạo kinh nghi bất định thanh âm. Dựa vào cửa một vị trung niên hỏi, Tiêu sử, bộ phim này đối với chữa bệnh cải cách cùng phương diện lớn hơn tình cảm các phương diện, phải chăng tồn tại chút ít vặn vẹo sự thật hiện tượng a? Thật không cần sửa đổi sao? Ta nói không cần sửa, vậy cũng không cần sửa. Bộ phim này là ta gần nhất qua một năm này xem qua nhất để tâm, ý nghĩa chính chính trực nhất điện ảnh. Nói là lương tâm chế tác không chút nào quá đáng. Như vậy tốt điện ảnh còn mắc kẹt không thả, vậy thì quá không thể nói nổi. Đến mức ngươi nói mấy cái phương diện, đây là tình hình trong nước, cũng là sự thật, bình thường truyền thông cũng sẽ thường xuyên đưa tin những cái này tin tức. Điện ảnh làm sao lại không thể phản ánh, dẫn tới tranh luận, đó cũng là tốt tranh luận. Nếu như có thể bởi vì bộ phim này, đem dân chúng chữa bệnh vấn đề giải quyết, cái kia vậy cũng là chúng ta vì nhân dân ra phân lực không phải sao? Mọi người thấy Tiêu Văn Sơn đều nói như vậy, liền lại không có ý kiến. liên tục phụ họa lãnh đạo nói, chuẩn bị rời đi, mà đúng lúc này, một mực cúi thấp đầu Hạ Chính Tường ngẩng đầu. Các ngươi chờ một chút, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.